Chương 87 cánh rừng, nghe đến Cẩu Hoa lời nói, Tôn Bảo Lộc từ bản thân trong tay thành phiến dài mảnh diệp tử bài trong, cầm ra một trương tới đánh ra ngoài. Ta nhìn đến Lý Sư Huynh đi tìm trong thôn thợ rèn, tựa như là nói đánh thứ gì, đúng, Cẩu Hoa, Lý Sư Huynh, không phải để ngươi đi nghe ngóng tin tức sao? Ngươi vẫn còn ở đây đánh diệp tử bài. Không sợ hắn trở về mắng ngươi à, Cẩu Hoa cái gì Cẩu Hoa? Gọi ta Tào Tháo. Cẩu Hoa biểu tình mười phần không vui vung ra một trương bài tới, thôn nhỏ này liền lớn như vậy, nơi nào cần phí công phu gì, huống chi ta mang lấy cái kia hai cái tiểu thí hài cùng một chỗ hỏi thăm, một hồi liền nghe ngóng xong, nghe cái kia lão nhân trong thôn đều nói, cái kia phía tây cánh rừng có rắn ăn người. Để chúng ta tuyệt đối đừng đi qua, các ngươi muốn đi cái kia à? Đi không được, thật đi không được, mẹ ta 10 năm trước nhìn đến có rắn biết bay ở trên trời cuộn lại đâu. Một bên xem bài chủ gia nói xen vào, này, không có việc gì. Dù sao Lý Sư Huynh rất lợi hại, chỉ cần hắn ở, bất kể cái gì rắn, căn bản gần không được thân thể của hắn, ai chờ một chút, trương này vừa mới ai đánh, ta thắng ha ha ha. Nói tốt, trứng trong mì các ngươi đều quy ta, mau nhìn, Lý Sư Huynh trở về, không biết là ai nói câu nói này, những người khác nhao nhao quay đầu, liền nhìn đến Lý Hỏa Vượng trong tay cầm lấy một bọc lớn túi da trâu. Hướng về trong sân đi tới, ở một đám người vây quanh xuống, Lý Hỏa Vượng đem trong tay túi da trâu đặt ở trên mặt bàn mở ra, túi da trâu mặt bên phía trong làm lên tới từng hàng cúc áo, vừa vặn có thể đem đồ vật bên trong chỉnh tề treo lên, hắn bắt đầu từng cái kiểm kê bên trong treo lấy đồ vật, đó là một phiến bôi dầu hạt cải mới tinh lợi khí, đây đều là hắn chuyên môn định chế, kìm hắc thiết lớn, cái dùi sắc bén, cùng to bằng móng tay cái xẻng nhỏ, mang lấy gai ngược châm dài. Những thứ này hình thù cổ quái đồ vật, chỉ nhìn đều làm người ta cực kỳ sợ hãi. Cẩu Hoa tay phải cầm lên một cái biên giới phi thường sắc bén cái thì thưởng thức một lát sau. Lý Sư Huynh, ngươi đây đều là thứ gì a? Làm sao cảm giác không giống binh khí, ngược lại giống như là hình cụ a? Liền nói cái này đi, giết người không được, nhưng là móc mắt lại một bên. Cẩu Hoa lời nói im bặt mà dừng, hắn bị bản thân vừa mới nói lời nói hù đến. Hắn lập tức nhớ tới trước đó ở đảo cỏ lau sự tình phát sinh, cái kia dùng cái kìm kẹp xuống bản thân răng, kẹp bạo bản thân mắt người. Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem đồ vật trong tay hắn cướp trở về, cho ngươi hỏi thăm sự tình thế nào, đánh. Nghe ngóng tốt, rừng kia bên trong có rắn tại ăn người. Người bốn phía đều sẽ không đến đó, hơn nữa rắn kia cũng an phận cực kỳ, xưa nay không ra tới. Cẩu Hoa nhìn trên bàn những vật kia, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Lý Hỏa Vượng cầm ra cái xẻng nhỏ hướng về phía bản thân móng tay so cắt mấy lần sau, đem những đồ vật này hướng sau lưng một cổng, đi, xuất phát, cái này đều buổi trưa, chờ đi tới trời đều đen, nếu không chúng ta ở một đêm lại đi. Tôn Bảo Lộc đề nghị chỉ lấy được Lý Hỏa Vượng lạnh lùng vừa trừng mắt, ta nói đi, xe ngựa bánh xe bắt đầu chuyển động lên tới, hướng về phía ăn người cánh rừng chậm rãi lăn đi, khi mặt trăng treo lên thật cao thì, đi đường Lý Hỏa Vượng mấy người cũng cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Chỉ thấy một phiến cực độ rừng trúc rậm rạp hiện ra ở trước mặt bọn họ, điểm điểm đom đóm ở bên trong lúc ẩn lúc hiện, mà một đầu đường nhỏ trong rừng giống như một đầu trường xà đồng dạng, quanh co khúc khuỷu hướng về trong rừng trúc chui vào, nhìn cái kia trên mặt đất cỏ dại, con đường này hẳn là thời gian rất lâu không ai đi, Lý Hỏa Vượng cũng không có lỗ mãng xông vào, căn cứ sư thái tĩnh tâm cách nói, tịch nguyệt thập bát là một loại phi thường đa biến tà ma, ai cũng không biết nó hiện tại đến cùng là dạng gì. Đối với bản thân lại có cái dạng gì uy hiếp, hắn đứng ở cánh rừng này biên giới ngoại vi, an tĩnh hướng về bên trong quan sát, thời gian từng chút một trôi qua, bên trong lại hết thảy bình thường. Đủ loại hẳn là tồn tại vật sống đều không có bất kỳ biến hóa nào, Lý Hỏa Vượng thậm chí có thể nhìn đến có chút chuột dúi ôm lấy cây trúc ở gặm, mãi cho đến trời tờ mờ sáng, Lý Hỏa Vượng lúc này mới dừng lại quan sát, ăn lấy mì sợi, Lý Hỏa Vượng hướng về phía những người khác nói ra, nhìn lên. Ngoại vi không có dị thường gì, chờ ăn xong bữa này, chúng ta liền vào, sau khi đi vào, ta không muốn các ngươi làm cái khác, các ngươi cần làm sự tình chỉ có một dạng, giả như, ta là nói giả như, nói cái này, biểu tình ngưng trọng Lý Hỏa Vượng dừng một chút. Giả như ta hành vi cử chỉ xuất hiện dị thường, các ngươi trông coi ta, đừng để ta chạy loạn, đúng vậy, Lý Hỏa Vượng lần này để cho bọn họ cùng nhau vào, liền là vì một điểm này, theo lấy hắc thái tuế hiệu ứng biến mất. Lý Hỏa Vượng cảm giác được không gian bốn phía bắt đầu biến đến không chân thật, những ảo giác kia tùy thời có khả năng thôn phệ bản thân, vì để phòng vạn nhất, những người này đi theo bản thân vào là nhất định, Nghe đến cái này một cái yêu cầu dị thường, những người khác nhìn lẫn nhau thêm vài lần sau gật đầu một cái. Đoạn thời gian kia hẳn là sẽ không quá dài, chờ ta trở lại liền tốt. Lý Hỏa Vượng nói xong uống một ngụm canh. Lúc này, một cái bàn tay nhỏ tinh tế trắng nõn duỗi qua tới, ở Lý Hỏa Vượng trên đầu nhẹ nhàng một nhéo, hắn lập tức da đầu cảm thấy tê rần, làm gì? Lý Hỏa Vượng không vui nhìn hướng tay chủ nhân Bạch Linh Miểu, có tóc trắng muốn nhéo rơi, mẹ ta kể, nếu như lưu lấy, trên đầu tóc trắng sẽ càng ngày càng nhiều. Lý Hỏa Vượng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, vùi đầu dùng đũa vớt mì. Bạch Linh Miểu khép hai chân lại ngồi ở Lý Hỏa Vượng bên người, ngón tay nàng liền hướng về Lý Hỏa Vượng sau lưng thẻ tre màu đỏ sờ soạn. Lý Sư Huynh, ngươi một mực mang lấy vật này, nàng chưa kịp sờ đến, Lý Hỏa Vượng mạnh mà đứng lên tới, bưng lấy chén đem bên trong canh toàn bộ đổ vào cái bụng sau, cầm chén ném vào trong nồi sắt trống không, đi, vào cánh rừng, ăn uống no đủ tất cả mọi người, đi theo Lý Hỏa Vượng hướng về phía đầu đường nhỏ đi tới, rõ ràng còn là sáng sớm. Nhưng vừa đi vào cánh rừng, chu vi lập tức trở tối xuống tới, rừng trúc rậm rạp giống như bình chướng, đem trên không ánh nắng che đến cực kỳ chặt chẽ. Màu lam lục huỳnh quang thạch bị lại lần nữa cầm ra, chu vi sáng tỏ một ít, nhưng mà khi loại màu sắc này chiếu sáng chu vi rừng trúc, lại khiến bản thân xanh biếc cây trúc giống như nhiễm lên tật bệnh đồng dạng, biến đến một loại 10 phần bệnh trạng màu sắc, nhìn đi lên khiến người toàn thân không được tự nhiên. Huỳnh quang lay động tầm đó, phản phất có thứ gì ẩn núp chỗ sâu của rừng trúc rậm rạp kia. Nhìn chăm chú lấy bên ngoài, Lý Hỏa Vượng nỗ lực muốn nhìn rõ, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng khi hắn vừa muốn xoay người thì, loại kia giống như râu dâm lưng cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Đây là tịch nguyệt thập bát. Nó ở trong rừng nhìn lấy ta. Nó hiện tại đến cùng biến thành cái gì? Không chỉ Lý Hỏa Vượng, những người khác cũng cảm giác được. Chu vi chỉ còn lại dày đạp công cỏ dại âm thanh. Không có một người lại nói chuyện, rất nhanh chu vi bầu không khí bắt đầu ngưng trọng lên. Lý Sư Huynh, ngươi có cảm giác hay không, chúng ta đỉnh đầu cây trúc cách đầu của chúng ta càng ngày càng gần. Nghe được lời này, tất cả mọi người chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy chu vi cây trúc đã hoàn toàn uốn lượn, líp nha líp nhíp bệnh trạng màu sắc đầu nhọn trúc cứ như vậy uốn lượn từ phía trên, thẳng tắp buông xuống chỉ lấy bọn họ.